Tôi cảm thấy mặt mình sắp cùng màu với bó hoa trên tay. Sáng hôm sau, chuông cửa vang lên, vừa mở cửa tôi đã suýt mù vì hàm răng trắng sáng như quảng cáo PS của anh họ. Hì, lâu lắm không gặp, nghe nói gặp anh còn phải đặt lịch trước mấy hôm. Ha ha, con bé này, nghe nói em quơ được một chàng bác sĩ cơ à. Anh họ xoa đầu tôi thành một ổ gà đích thực, bác sĩ các anh ngày nào cũng phải phá hoại gì đó cho đỡ ngứa tay phải không? Bằng gạch dưới bằng, anh họ hắng giọng, bàn tay này của anh sinh ra là, sững sờ khi thấy Cố Ngụy ra ngoài, rồi, trợn mắt hùng hổ xông tới, đến hoa nhà tao mà mày cũng dám hái à? Lẽ ra tôi không nên ngạc nhiên vì anh họ quen Cố Ngụy, nhất là khi đã có kinh nghiệm sau vụ tình cờ bà con họ hàng của anh và Tiêu Trọng Nghĩa. Nhưng hai người họ không thay bắt mặt mừng cũng chẳng cầm đao vác búa chỉ lặng lẽ nhìn nhau, làm tôi bất giác nghĩ chẳng có lẽ trước kia hai người họ có vấn đề. Tôi đi lại, quen nhau à, anh họ nhìn Cố Ngụy từ đầu đến chân, đá bóng với nhau hai lần, hai đồng chí hơn kém nhau một tuổi, hai trường cách nhau nửa thành phố mà còn đá bóng cùng một sân, chật thành phố mở cửa quốc tế có khác. Không biết họ nói gì nhưng khi tôi rửa xong hoa quả mang ra phòng khách cả hai đã chuyện trò vui vẻ, ra chiều thân thiết lắm. Tranh thủ lúc Cố Ngụy ra ngoài nghe điện thoại tôi thám thính. Hồi đại học, Cố Ngụy, anh họ bóc cam, à, đá bóng ổn, kỹ thuật qua người được phết. Tôi cạn lời, anh chẳng biết nói chuyện gì cả. Sau khi tiện anh họ về nhà, tôi kiễng chân túm cổ áo Cố Ngụy, hăm dọa. Thành khẩn khai báo mau, hai người có chuyện gì mà giấu giấu giếm giếm thế hả? Đang bức cung thì thầy Lâm đi vào phòng khách, Lâm Chi Hiệu, đừng bắt nạt Cố Ngụy. Sau đó mẹ tôi tiếp bước, Lâm Chi Hiệu, đừng bắt nạt Cố Ngụy. Bác sĩ cười tủm tỉm, em đừng bắt nạt anh, tôi, chật chẳng mấy khi em được bắt nạt người khác, sau này tôi đã được. Góc chuyện audio.com, biết đầu đuôi câu chuyện, hai trường y tổ chức giao hữu bóng đá, có một cổ động viên trong đội anh họ thầm thương trộm nhớ Cố Ngụy, gửi gắm hy vọng nơi anh tôi nhờ xin số. Và thế là Cố Ngụy cảm thấy anh tôi như bà thím, còn anh họ thấy Cố Ngụy như thằng Sở Khanh. Tôi chợt nhớ đến một câu của giảng viên môn xã hội học. Mọi hiểu nhầm đều xuất phát từ sự vụng về trong giao tiếp. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bác sĩ, em có biết rằng chỉ cần thông qua 6 người là ta có thể quen được cả thế giới không? Có giỏi thì nói anh quen Obama đi. Cách chương.